Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thấy Tam Vương trấn nhiếp Kha Bỉ Năng. Lưu Ngu trong mắt có một tia cảm kích cùng vui mừng. Trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Hàn Phước, Viên Thiệu bọn họ đề nghị, chính là đem Lão Phu làm ngu ngốc. Lão Phu tuy nhiên tuổi già, nhưng cũng sẽ không ăn bọn họ bộ. Hiện tại Đại Hán, trừ Lưu Biển cùng Lưu Hiệp, không khả năng sẽ có người thứ ba hoàng đế xuất hiện. Lưu Biển nghe nói như thế, trong lòng hơi động, đầy mặt đều là vẻ kích động. Lưu Hiệp bị Đổng Trác tù ở Trường An, Lưu Biển tung tích không rõ. Thái úy đại nhân trong lòng càng để ý vị nào hoàng đế đây? Lưu Ngu sững sờ một hồi, lắc đầu một cái, Lão Phu cũng không biết rằng, hiện tại chỉ muốn đem U Châu quản lý tốt, chuyện khác thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Cáo già nha, Lưu Biện trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, cũng biết hai người giao tình không tới cái kia mức, Lưu Ngu sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Hán Hưng, người hắn phía dưới quần anh hội rất nhiều thương phẩm, ta U Châu cũng 10 phần yêu thích. Lão Phu hy vọng quần anh hội ở U Châu nhiều thiết lập chút phân hội, làm thêm chút mua bán U Châu muối, thiết Lão Phu cũng cho phép quần anh hội giao dịch, ngươi xem coi thế nào. Lưu Ngu lấy lòng xem ra là đối với Lưu Biện cứu Lưu Hòa ra Trường An một loại hồi báo. Lưu Biện sau khi nghe một bộ vẻ đại hỉ, liên tiếp nâng chén cảm tạ. Đại nhân, cái kia Diêm Nhu là đầu hán tử, phong liền hướng về đại nhân lấy hắn đi, còn lớn hơn người đồng ý. Lưu Ngu vẻ mặt nhất ảm, thở dài một tiếng, như vậy nhiệt huyết nô lệ, có Yến Triệu hiệp sĩ chi phong, chỉ là nếu như Lão Phu đi trợ công Tôn Toàn, cái này U Châu cục thế. Lưu Biện biết rõ Lưu Ngu cùng Viên Khôi tuy nhiên không thể nói là giao tình nói sâu, vẫn là có một đoạn hương hỏa tình, hắn tình nguyện Viên Thiệu lớn mạnh, cũng sẽ không hy vọng công Tôn Toàn tiếp tục ương ngạnh xuống. Cười cười liền đem đề tài dẫn hướng nơi khác, từ Châu Ngục phủ đi ra, sắc trời đã hơi hắc. Lưu Biện ở thị vệ dưới sự dẫn đường trở lại dịch quán, thấy hiệu trưởng trở về, ngông cuồng xông lên, hiệu trưởng, gấp chết người. Cái kia Diêm Nhu muốn đi, bị ta nhốt lại, vô địch, ngươi thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào không gặp, bản giáo dài vậy thì đi biết Diêm Nhu. Đi vào phòng nhỏ, Diêm Nhu tâm tình đã ổn định lại, chỉ là sắc mặt xám đen một mảnh, mơ hồ hiện ra tử khí. Làm sao, vội vã trở lại chịu chết sao? Lưu Biện nhấc theo một vò rượu, đem rượu bát đổ đầy. Ngươi là đầu hán tử, tới, chúng ta cạn một chén. Diêm Nhu bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Tướng quân, đa tạ ân cứu mạng. Châu Mục tất nhiên mặc kệ, Nhu liền trở lại Ô Hoàn đi, cùng huynh đệ nhóm đồng sinh cộng tử. Lưu Biện cầm trong tay địa đồ ở trên bàn triển khai, hướng về Diêm Nhu ngoắc ngoắc tay, đem Bốc Châu cùng Tiên Ti ba thế lực lớn, Ô Hoàn Tam Vương Bộ cùng với cùng Ký Châu tình huống cơ bản nói rõ một chút. Người hiện tại đã biết rõ Lưu Châu Mục tại sao không muốn dính vào chuyện này chứ? Nếu như công Tôn Toàn có thể đánh bại Viên Thiệu, như vậy thực lực của hắn liền có thể áp đảo Lưu Châu Mục. Đối với U Châu không thể có ích lợi gì, cực kỳ hiếu chiến phía dưới, U Châu nhân dân sinh hoạt biết càng thêm khốn khổ. Diêm Nhu theo Lưu Biện giảng dài, tâm tình chậm rãi tỉnh táo lại. Nếu như công Tôn Toàn thực lực tăng mạnh, phái binh Nam Hạ tranh giành Trung Nguyên, cái kia càng sẽ đối với bách tính mạnh thu thuế má. Bởi vậy ở Lưu Châu Mục trong lòng chắc chắn Viên Thiệu có thể đánh bại công Tôn Toàn. Ô Hoàn lúc này xuất binh, có thể Châu Mục trong lòng còn biết tán thưởng đây. Ngơ ngác nhìn địa đồ, Diêm Nhu bỗng nhiên kêu to một tiếng. Không, Lưu Biện vẫn chưa ngăn cản, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Diêm Nhu. Ô Hoàn kỵ binh hiện tại đã có khí hầu, đặc biệt là Liêu Tây quận Khâu Lực Cư. Hắn bộ lạc có hơn 9.000 hộ, Khống Huyền chi sĩ đã đạt đến 2 vạn người. Nếu để cho bọn họ phát triển, chiếm đoạt U Châu chỉ là vấn đề thời gian. Diêm Nhu tâm tình lại kích động lên. Hồ tộc là dã man, tuy nhiên Ô Hoàn cùng người Hán tộc có hơn 100 năm quan hệ, nhưng bọn họ bản chất hay là dễ giết, một lòng đắc thế, chỉ sợ U Ký hai châu bách tính liền biết luôn biết bọn họ nô lệ. Lưu Biện vẫn chưa ngăn cản Diêm Nhu, chỉ là mỉm cười nghe hắn tiếp tục nói. Người Hán tộc trong lúc đó chém giết là có lưu lại chỗ trống, mà Hồ tộc trong lúc đó cái kia phần dã man không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Người ăn thịt người sự tình cũng lúc đó có phát sinh. Nhu tình nguyện công tôn toàn được U Châu, cũng không muốn nhìn thấy Tam Vương bộ Nam Hạ đến nuôi thả ngựa. Đối với vấn đề dân tộc, Lưu Biện không nghĩ tới Diêm Nhu nhìn ra sâu sắc như vậy. Gật gù, ngươi nói cũng không phải không hề có đạo lý. Cái nào nên như thế nào giải quyết đây? Diêm Nhu thống khổ lắc đầu một cái, thực không dám giấu giếm. Nhu không ngờ tới Châu Mục đại nhân là như thế này thái độ. Tam Vương bộ đã hợp binh một chỗ, tổng cộng có 3 vạn kỵ binh, thực lực không thể khinh thường. Lưu Biện đưa ngón tay hướng về địa đồ. Phong có một kế, Diêm tráng sĩ nhìn có được hay không? Phong tin chắc huynh đệ ngươi máu tươi sẽ không chảy vô ích. Chấm chấm, kế huyền hôm nay phi thường náo nhiệt, đồng tâm trong lầu rượu và thức ăn như là nước chảy bưng ra. Lưu Biện nhìn cái này món ăn ngon, nghĩ thầm Lưu Ngu vì là hòa bình, thế nhưng là dốc hết vốn liếng. Bữa này tiệc rượu phòng trừng sẽ làm tâm hắn đau một thời gian thật dài. Lưu Biện mang theo vài tên học sinh mới vừa bị tiến cử trong lầu, chỉ thấy bên trong ngồi không ít người, vài tên tiên ti trang phục người đang uống mỹ tửu, trong miệng một trận nói vớ nói vẩn, xem ra Ô Hoàn được Hán tộc ảnh hưởng sâu hơn một chút. Tiên ti so với Nam Hung Nô càng như thảo nguyên dân tộc. Nhìn mấy vị này ngực Trần Nhân huynh, Lưu Biện đột nhiên nghĩ đến Lý Thế Dân, thế nhưng là có một nửa tiên ti huyết thống, nhưng thành thiên cổ nhất đế, đời này biến cố huyễn chân là vô thường. Lưu Ngu đang cùng thủ hạ trao đổi cái gì, thấy Lưu Biện đến đây, lập tức đứng dậy nghênh lại đây. Tại đây một động tác, liền để mọi người minh bạch, Châu Mục đại nhân rất coi trọng vị này Trung Sơn thái thú. Ngồi ở Lưu Ngu phía trái, Lưu Biện cũng không khách khí, bưng rượu lên đến liền kính một vòng. Bộ độ căn thấy Lưu Biện bát rượu bưng lại đây, đứng dậy mạnh mẽ cùng Lưu Biện chạm thử, ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch, mà Kha Bỉ Năng nhưng cầm trong tay bát rượu buông ra. Theo hắn động tác này, trong bữa tiệc trung khí phân nhất thời quạnh quẽ hạ xuống. Ngươi nghĩ làm sao uống? Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt độ cong, cười hỏi. Kha Bỉ Năng là 3 thế lực lớn bên trong nhỏ tuổi nhất một vị, bất quá thực lực lại là mạnh nhất, có xưng vương tiềm chất, bất quá bây giờ thực lực ở Đại Hán xem ra còn rất nhỏ yếu. Mỗ nghe nói, nếu muốn theo lão hổ ăn thịt, phải đánh bại gấu chó, nếu muốn cùng nữ nhân ngủ, phải đánh ngã nàng nam nhân. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Thánh nhân còn nói qua, muốn cướp lão hổ thịt ăn, một mũi tên là đủ, muốn cho mỹ nhân yêu ngươi, văn thải phong lưu là được, không có ngươi nói phức tạp như thế. Lưu Biện trực tiếp đỉnh trở lại. Kha Bỉ Năng sắc mặt đêm đen đến, duỗi ra một cánh tay, nam nhân tay, nếu có thể thuần phục mãnh liệt nhất ngựa, nếu có thể cởi đẹp nhất thiếu nữ y phục. Lưu Biện cũng duỗi ra một cánh tay, hai người nắm đấm đụng vào, trong lầu không khí liền như là bị ném một tảng đá, lập tức bắt đầu dập dờn. Lưu Ngu vẫn chưa ngăn cản, Ngụy Du nhưng oán hận nhìn Lưu Biện, chỉ hy vọng Lưu Biện có thể hét thảm một tiếng,